Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đột phá đến phi cương trung kỳ thì sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Lâm Thành dẫn Chu Hinh trở về nhà và nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ Chu Hinh. Lâm Thành và Chu Hinh lại về nhà của Chu Hinh. Khi tới nhà Chu Hinh, Lâm Thành và Chu Hinh mới biết được là có người tới để thực hiện lời đính ước. Mà lời đính ước này là ba của Chu Hinh thực hiện trước đây với một người bạn trong kinh doanh. Nhưng Chu Hinh thể hiện thái độ và quyết định đi theo Lâm Thành. Gã thanh niên và ba mẹ hắn vẫn không buông tha cho Chu Hinh. Nhưng sau khi thấy Lâm Thành thể hiện khả năng của mình, bọn họ mới biết được họ ở hai thế giới khác nhau. Chính vì vậy, gã thanh niên đó không theo đuổi Chu Hinh nữa mà quyết định bái Lâm Thành làm sư phụ. Nhưng Lâm Thành không nhận. Sau đó Chu Hinh nghe được tin tức từ mẹ của mình là dạo gần đây tại thành phố Dương Thành xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Lâm Thành và Chu Hinh biết đó chính là những tà vật thoát ra từ lối ra của núi Côn Luân, và đây cũng là lỗi của bọn hắn đã mở ra lối ra này. Lâm Thành và Chu Hinh quyết định sẽ tìm những con tà vật đó và tiêu diệt. Để tìm manh mối, Lâm Thành đã liên hệ với Ngô Cương ở Học viện Pháp y Dương Thành. Sau đó, Lâm Thành và Chu Hinh tới và biết được những người chết đều là cực âm chi thể. Sau đó còn biết được học trò của Ngô Cương cũng có một người cực âm chi thể, và Lâm Thành đã cho hắn số điện thoại. Nếu hung thủ xuất hiện, sẽ gọi điện cho Lâm Thành. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Chưa đầy một phút, Lâm Thành và Chu Hinh đã đến biệt thự số 3 ở khu B của biệt thự Hoàn Hồ. Ba mẹ của Chu Hinh cũng sống tại đây. Hiện giờ, có vẻ như ba mẹ của học trò Ngô Cương khá là giàu, cho nên có thể mua một biệt thự ở chỗ này. Mà lúc này, Lâm Thành và Chu Hinh cũng đang đứng dưới biệt thự số 3, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí trong mắt bọn họ còn lóe lên một tia sợ hãi. Họ phát hiện ra rằng biệt thự này bị bao vây bởi một luồng quỷ khí cực kỳ mạnh mẽ. Quỷ khí này còn mạnh hơn cả quỷ khí của quỷ hoàng nhị trọng. Bây giờ có thể chứng minh rằng hung thủ là một con quỷ. Thực lực rất mạnh, chẳng trách nó có thể hù chết những người đó. Có nắm chắc không? Chu Hinh chợt hỏi Lâm Thành với vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. Không, không thấy được thực lực cụ thể, chỉ biết là cường giả cấp bậc quỷ hoàng. Nhưng không chắc cũng phải lên, không thể nhìn nó làm điều sằng bậy được. Dứt lời, Lâm Thành xuất ra bảo kiếm, cắt một đường vào quỷ khí đang bao phủ biệt thự. Quỷ khí cường đại giống như một tấm vải bổ sách bị Lâm Thành rạch ra. Trước khi họ thực hiện bất kỳ hành động nào thì một giọng nói lạnh lẽo khẽ quát lên, khiến cho hai người đồng thời run rẩy. Tiền bối à, người không ở lối vào núi Côn Luân đợi mà chạy đến thế tục làm loạn, không sợ bị đuổi giết sao? Lâm Thành hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt lóe ra ở biệt thự mà nói. Nực cười, ở thế tục này có ai có thể truy sát ta chứ? Còn các ngươi cũng ở trong đó ra sao? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Dù sao Lâm Thành cũng biết bí cảnh ở Côn Lôn, có lẽ hắn cũng từ trong đó đi ra. May là không mạnh, nếu những lão quái vật ở trong bí cảnh đi ra phát hiện mình ở trong này làm điều sằng bậy thì đúng là sẽ bị truy sát. Nhưng hai người này đều biết lối vào đã được mở, cho nên không thể giữ chúng lại. Trong nháy mắt, cường giả quỷ hoàng đã nổi lên sát tâm với Lâm Thành và Chu Hinh. Có phải từ bên trong đi ra hay không thì liên quan gì đến ngươi? Hiện tại ngươi trở về đi, bọn ta sẽ không so đo với ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của quỷ hoàng thập trọng. Quỷ hoàng thập trọng sao? Đồng tử của Lâm Thành và Chu Hinh đều co rút lại. Thực lực của quỷ hoàng thập trọng rất mạnh, theo quan điểm của Lâm Thành, ít nhất là bằng với siêu thiên sư thập trọng. Dù sao siêu thiên sư thập trọng cũng chẳng làm gì được Lâm Thành, nhưng quỷ hoàng lại có thể. Hiện tại hơi phiền phức, không biết có thể đối phó được không. Đi. Ngay sau đó, Lâm Thành ôm Chu Hinh phóng lên cao, bay thẳng đến Vương Gia Thôn. Nhưng khi đang bay, hắn lại liếc mắt nhìn quỷ hoàng xem có đi theo hay không, thì thấy một đám quỷ khí bay ra khỏi biệt thự, lúc này mới yên tâm rời đi. Mục đích của hắn là muốn dụ dỗ quỷ hoàng đi khỏi biệt thự Hoàn Hồ. Bây giờ xem ra con quỷ hoàng này muốn giết chết hắn. Để giết hắn mà nó sẵn sàng từ bỏ thân thể cực âm. Lâm Thành không biết rằng lý do quỷ hoàng muốn giết bọn họ chính là vì biết sự tồn tại của lối vào. Một khi lối vào đã mở bị truyền ra ngoài thì sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện, mà bên trong bí cảnh, quỷ hoàng thập trọng như nó chẳng là cách thá gì. Phải vất vả lắm mới có thể đi vào thế tục, có thể xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm, cho nên nó không cho phép bất cứ ai biết chuyện về lối vào. Nếu Lâm Thành và Chu Hinh đã biết thì phải giết chết, sau đó tìm kiếm thêm thân thể cực âm để gia tăng thực lực. Khi đó, cho dù tin tức lối vào bị mở truyền ra ngoài, thì nó cũng đã có thể trở thành siêu cấp cường giả, cửu thập, cửu trọng. Khi ấy, nó sẽ không sợ những cường giả đi vào thế tục nữa. Chỉ cần có thân thể cực âm thì nó sẽ nhanh chóng đột phá. Từ khi đến thế tục, nó không có ý định quay về nữa. Ở đây có rất nhiều người, đương nhiên sẽ có rất nhiều thân thể cực âm. Quan trọng nhất là không có cường giả. Nó chính là sự tồn tại mạnh nhất, có thể làm bất cứ việc gì mà chẳng cần kiêng nể ai. Không còn giống như trong bí cảnh, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị cường giả đuổi giết. Ăn bữa ngày hôm nay lại phải lo bữa ngày mai. Cường giả quỷ hoàng thập trọng hóa thành một luồng quỷ khí, tốc độ cũng rất nhanh, không chậm hơn Lâm Thành là bao nhiêu, nhưng không thể đuổi kịp Lâm Thành trong thời gian ngắn. Khoảng 2 phút sau, Lâm Thành đưa Chu Hinh đến Vương Gia Thôn, quỷ hoàng thập trọng đuổi sát phía sau. Lâm Thành dừng lại và tìm một nơi rộng rãi để hạ cánh. Sao lại không chạy nữa? Quỷ hoàng cũng đáp xuống mặt đất mà hỏi. Ngay sau đó, quỷ khí biến mất. Tiếp theo, một lão già với khuôn mặt nhăn nheo và làn da khô héo như là vỏ cây xuất hiện. Cơ thể còng xuống, toàn thân toát ra một khí tức lạnh lẽo, trông rất là đáng sợ. Sở dĩ những người đó bị hù chết không phải vì vẻ bề ngoài mà vì thực lực của nó. Quỷ có thực lực cường đại, không cần diện mạo đáng sợ cũng có thể hù chết người. Đây là nỗi sợ hãi đến từ linh hồn. Còn những con quỷ nhỏ yếu ớt lại dựa vào diện mạo đáng sợ để hù dọa nội tâm của con người. Sự khác biệt của hai người giống như là sự khác biệt giữa một siêu thiên sư với một pháp sư nhất nhị tam phẩm. Vù! Lâm Thành không trả lời quỷ hoàng, nhưng tay phải vừa vẫy, ngay lập tức tám lá bùa được bắn ra. Dựa theo vị trí phương hướng bắt quái mà bao vây lại cường giả quỷ hoàng thập trọng. Còn cường thì người biết thi triển trận pháp sao? Quỷ hoàng thập trọng lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị siêu thiên sư truy sát, vừa nhìn nó liền biết Lâm Thành định thi triển trận pháp. Một số cương thi mạnh có thể biết pháp thuật, nhưng đây là lần đầu tiên nó chạm trán một con cương thi biết trận pháp. Tám lá bùa, xem ra trình độ thi triển pháp thuật cũng không hề thấp. Nhưng muốn bao vây nó sao? Còn lâu mới đủ. Ngay lập tức nó vẫy tay một cái, quỷ khí dày đặc trào ra. Bùm bùm bùm. Lập tức sau đó, tám lá bùa nổ tung. Lâm Thành trợn tròn mắt, lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Trận pháp còn chưa bố trí xong mà đã bị nó phất tay một cái phá sạch. Dường như lá bùa pháp sư cảnh giới bát phẩm hậu kỳ không có tác dụng gì với nó. Vù vù vù. Chu Hinh ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi mà bắn ra tám lá bùa bao vây cường giả quỷ hoàng thập trọng. Lâm Thành biết pháp thuật và trận pháp, nàng cũng biết. Đây là càn khôn bát quái trận, thuộc loại trận pháp rất cao cấp. Chu Hinh mới lĩnh ngộ cách đây không lâu, nhưng điều này không ngăn cản nàng thi triển nó. Châu chấu đá xe, dựa vào chút thực lực ấy của mấy người mà đòi chống lại bồn hoàng sao? Trong mắt của quỷ hoàng thập trọng hiện lên vẻ khinh thường, rồi vẫn thản nhiên mà vung tay lên. Bùm bùm bùm, tám lá bùa của Chu Hinh cũng nổ tung trong tích tắc. Pháp sư thập phẩm hậu kỳ cũng không thể làm gì được nó. Quỷ hoàng thập trọng thực sự là rất cường đại. Sắc mặt của Lâm Thành và Chu Hinh rất khó coi. Trò chơi kết thúc, hai người các ngươi có thể chết được rồi. Dứt lời, trên người quỷ hoàng thập trọng phát ra một khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hai tay duỗi ra, một luồng quỷ khí cường đại tràn ra ngoài, giống như là một chiếc kiểm sắt, tốc độ rất nhanh. Hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị quỷ khí kẹp chặt. Kinh khủng, đây thực đúng là rất kinh khủng. Đây là cường giả quỷ hoàng thập trọng. Nếu hắn và Chu Hinh là siêu thiên sư thập trọng thì tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết người này. Đừng nói là thập trọng, ngũ trọng là đủ rồi. Nhưng đáng tiếc lại không phải. Lúc trước coi thường siêu thiên sư, nhưng hiện tại xem ra siêu thiên sư vẫn rất hữu dụng, ít nhất còn có năng lực để mà đối phó với yêu ma quỷ quái này nọ. Tình hình nguy cấp, chiến vũ thần điện được vận chuyển, thi khí phi cương trung kỳ bùng nổ. Kèm theo đó là tiếng gầm rú như mãnh thú, Lâm Thành trực tiếp thi biến. Từ khi đột phá lên phi cương đến giờ, đây chính là lần đầu tiên hắn thi biến. Phi cương, bề ngoài rõ ràng khác với hắc cương và mao cương. Ở thời điểm mao cương, toàn thân của Lâm Thành đen như mực, bộ lông tóc sắc như là lưỡi dao. Lúc này, thân thể đen như mực đã biến mất, lông tóc thu lại, nhưng toàn thân tràn đầy uy lực bùng nổ. Giống như thu hồi thân thể đen nhánh và bộ lông khắc sâu vào các cơ bắp, nhưng hai chiếc răng nanh sắc nhọn vẫn còn đó, làm toát lên ánh sáng u ám khiến cho người ta phải sợ hãi. Xẹt một tiếng, đôi tay đầy móng sắc nhọn bắt lấy quỷ khí xe rách. Dẹt! Lâm Thành xe rách quỷ khí vô cùng tàn bạo. Sau đó đến bên Chu Hinh để giúp nàng thoát khỏi vòng vây. Sau khi biến thành hình dạng cương thi, Lâm Thành nhận thấy sức mạnh của mình mạnh hơn rất nhiều so với hình dạng con người. Lại thêm sự hỗ trợ của chiến vũ thần điền, cho nên Lâm Thành không sợ bất cứ kẻ nào. Tại sao phi cương trung kỳ lại có thể đột phá sức mạnh cường đại như vậy được? Cường giả quỷ hoàng thập trọng khẽ nhau mắt lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thực lực của con phi cương trung kỳ rõ ràng lúc này đã vượt qua khỏi phi cương hậu kỳ, thậm chí còn sắp tiếp cận đến phục cương sơ kỳ. Thực là kỳ quái, điều này nó chưa gặp bao giờ. Sức mạnh này thật là cường đại. Cũng may là hắn chưa tới cảnh giới phi cương hậu kỳ, nếu không nó không đủ tự tin để mà đánh bại Lâm Thành. Lâm Thành cũng không ngờ rằng sau khi đột phá đến phi cương, biến thành cương thi lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ bọn đại ma đã khôi phục thương tích. Hơn nữa hình dạng cương thi vốn đã mạnh hơn hình dạng con người, lại thêm chín vũ thần điển cho nên càng mạnh hơn. Cái này giống như trẻ con và người lớn tăng lên 5 lần sức chiến đấu vậy. Mặc dù bội số là như nhau, nhưng rõ ràng người sau là mạnh hơn người trước. Nếu không phải cảnh giới pháp sư của bọn ta quá thấp, người đã chết từ lâu rồi. Sau khi ta trở thành phi cương, người chính là người đầu tiên ép ta thi biến như vậy. Người có thể tự hào. Tiếp theo, ta xem lệ quỷ ngươi mạnh hay là cương thi ta mạnh hơn. Sa mặt của cường giả quỷ hoàng co quắp lại, không nói lời nào, đột nhiên thân thể biến mất tại chỗ. Sư tỷ, tỷ tránh ra một chút. Lâm Thành nhẹ nhàng đẩy Chu Hinh ra. Chu Hinh gật đầu rời xa chiến trường. Cuộc chiến giữa hai tà vật mạnh mẽ, dựa vào thực lực của nàng thì rất khó để mà tham dự vào. Bùm! Đúng lúc này, Lâm Thành cảm giác được một luồng sức mạnh đập trúng đầu của hắn. Rẹt rẹt rẹt. Đột nhiên, Lâm Thành lùi về sau hơn 10 bước rồi mới ổn định lại thân hình. Hắn lắc lắc đầu, bị đánh cho choáng váng, nhưng cũng không sao. Bùm! Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại bị đánh trúng vào ngực. Lần này, Lâm Thành bị hất bay ra ngoài, liên tiếp đụng vào hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại được. Phủi nhẹ bụi đất trên người, vẫn không hề hấn gì. Đùa sao? Sức mạnh tổng thể đã tăng gấp 5 lần, đương nhiên phòng ngự cũng tăng lên. Quỷ khí do quỷ quái sử dụng có sức sát thương vật lý không bằng sức sát thương của nội lực. Nếu là cổ võ giả tụ linh tam trọng sử dụng nội lực công kích Lâm Thành thì chắc chắn khi Lâm Thành trúng phải sẽ bị trọng thương. Nhưng quỷ khí không có khả năng đó. Tất nhiên rồi, nếu Lâm Thành không tăng sức phòng ngự lên 5 lần thì không thể ngăn cản được đòn tấn công của quỷ hoàng thập trọng. Nhưng bây giờ dễ như trở bàn tay. Đây chính là sức mạnh của thân thể cương thi. Không cần phương pháp tu luyện thể xác, nhưng thể xác lại vô cùng mạnh mẽ, độ cứng có thể so sánh với pháp khí cao cấp. Cường giả quỷ hoàng thập trọng không thể phá hủy được pháp khí cao cấp này. Chết tiệt, sao sức phòng ngự của ngươi lại mạnh đến vậy? Nhìn thấy hai đòn tấn công không thể gây ra thương tích cho Lâm Thành, sắc mặt của Quỷ Hoàng thập trọng thực là khó coi, thậm chí còn có một tia sợ hãi dâng lên trong mắt. Thực sự là cương thi vẫn mạnh hơn đám lệ quỷ chúng nó, nhưng nó lại cảm thấy cương thi này thực là khác thường so với những con cương thi khác. Cương thi này còn biết thi biến. Vốn dĩ nó tưởng rằng dáng vẻ con người của Lâm Thành chính là dáng vẻ cương thi của hắn, ai ngờ lại không phải. Kẻ thù mà lẽ ra nó có thể dễ dàng đối phó, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cảm giác như là ăn phải phân vậy. Lại giống như một người câm ăn phải hoàng liên, có đáng cũng không dám nói. Giờ đến phiên ta. Lâm Thành không nghĩ nhiều, nếu cường giả Quỷ Hoàng thập trọng không thể nào gây tổn hại đáng kể cho hắn, vậy hắn không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm, chỉ cần tấn công toàn lực là được rồi. Cơ thể hắn chợt lóe, tốc độ rất nhanh, giống như một tia chớp lao vút tới bên người của cường giả Quỷ Hoàng thập trọng. Tay phải tạo thành một nắm đấm, ngang nhiên đánh ra một đấm. Cánh tay trái vốn dĩ đã rất mạnh, biến thành cương thi lại có chiến vũ thần điển, cho nên nó càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm nhận được uy lực của nắm đấm này, cường giả Quỷ Hoàng thập trọng trợn trừng mắt, đầy vẻ khó tin. Nhưng nó phản ứng cũng rất nhanh, đột nhiên thân thể biến mất khỏi chỗ đó. Bùm! Lâm Thành đánh một quyền vào khoảng không, không gian chấn động, có một luồng khí tức nổ tung. Không gian trong bán kính 10 mét đã trở nên sơ xác. Những bông hoa và cây cối xung quanh đã bị bật gốc bởi làn sóng không khí. Nếu biết tay phải có sức mạnh như vậy, thì lúc ấy đối phó với cường giả của Ma Sa đã sử dụng rồi. Lúc này, Lâm Thành tiếc nuối mà suy nghĩ. Đây là nhược điểm của việc đột phá cảnh giới quá nhanh, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu được thực lực của mình. Nếu không sử dụng nó, thì sẽ không bao giờ biết được mình mạnh đến thế nào. Nếu lúc đó biến thành cương thi, sử dụng tay phải thì nhất định có thể trấn áp được cường giả của Mã Gia. Còn cương thi biến thái nhà ngươi, bổn hoàng không chơi với ngươi nữa. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng mờ mịt vang lên. Lâm Thành nhìn xung quanh, cường giả Quỷ Hoàng thập trọng đã biến mất. Đây là bản lĩnh gì mà tốc độ quá nhanh như vậy? Vừa rồi nó ra tay cũng thế, Lâm Thành không có thời gian để phản ứng lại. Sau đó, nó tránh cú đấm của Lâm Thành cũng nhanh như vậy, trong chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Tại sao vừa rồi nó không dùng chiêu này để đuổi theo hắn? Lâm Thành hơi sững sờ. Chạy rồi sao? Chu Hình cũng kinh ngạc hỏi. Cứ thế mà chạy rồi sao? Vừa rồi nó muốn giết bọn họ cơ mà, không ngờ chưa đầy một phút đã bỏ chạy rồi, còn chạy một cách cực kỳ dứt khoát, không hề lôi thôi gì cả. Xem ra là đã bỏ chạy thật rồi. Chúng ta quay về xem thiên học trò của Ngô Cương thế nào, đừng để cho tên kia giết chết hắn. Lâm Thành vội vàng đưa Chu Hinh bay đến biệt tự Hoàn Hồ. Cường giả Quỷ Hoàng thập trọng đã chạy. Lâm Thành sợ rằng nó sẽ trở lại nhà của tên thanh niên kia, cho nên nó phải nhanh chóng quay về. Khoảng 2 phút sau, Lâm Thành và Chu Hinh trở lại nhà của học trò Ngô Cương. Sau khi nhìn thoáng qua một lượt, bọn họ không cảm nhận được khí tức của cường giả Quỷ Hoàng thập trọng thì thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Xem ra tên kia đúng là không quay lại nơi này, vẫn chưa tiêu diệt được nó. Nó vẫn còn là một quả bom hẹn giờ. Để tiêu diệt được nó thì phải để cho siêu thiên sư ra tay, ít nhất phải là siêu thiên sư ngũ trọng trở lên. Nhưng trước hết phải chuẩn bị tốt cho việc mai phục. Nếu không thì dựa vào tốc độ của con quỷ hoàng kia thì rất có khả năng nó sẽ lại tẩu thoát. Đi, vào xem tên này thế nào. Lâm Thành mang theo Chu Hinh rồi nhún người nhảy lên thẳng đến sân thượng của biệt thự. Cửa sân không đóng nên hai người đi thẳng xuống tầng 2 của biệt thự. Dù biết quỷ hoàng không quay lại nhưng vẫn cần phải xác nhận lần nữa. Nhân tiện nói cho học trò của Ngô Cương biết quỷ hoàng đã đi rồi, nếu không Lâm Thành nghĩ tên này sẽ sợ đến chết mất. Căn biệt thự được trang hoàng rất đẹp và lộng lẫy. Khi lên đến lầu 2, Lâm Thành nghe thấy tiếng thở nặng nề từ nhà vệ sinh vọng lại. Không cần đoán cũng biết, đó chính là học trò của Ngô Cương. Trước đó hắn bảo tên này vào thư phòng, nhưng xem ra là hắn ta chưa đi, hoặc cũng có thể là không có phòng. Lâm Thành đi tới cửa nhà vệ sinh và nhẹ nhàng gõ cửa. Trong nháy mắt, hơi thở nặng nề vừa rồi biến mất. Bên trong lại yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Là ta, Lâm Thành đây. Lâm Thành nói khẽ. Vẫn không có ai trả lời. Có lẽ học trò Ngô Cương không tin hắn. Mau ra ngoài đi. Nếu ta là hung thủ thì đã giết ngươi từ lâu rồi. Còn có cửa làm cái quái gì chứ? Lâm Thành sốt ruột mà nói. Ngươi thật sự là đại ca Lâm Thành ư? Lúc này, một giọng nói vô cùng rối loạn phát ra từ nhà vệ sinh. Đúng rồi, tên hung thủ đã chạy thoát. Ra ngoài đi. Lâm Thành gật đầu nói. Ngay sau đó, cửa nhà vệ sinh hé ra. Học trò của Ngô Cương ló nửa cái đầu ra khỏi khe cửa và nhìn ngó. Thấy đúng là Lâm Thành, hắn ta lập tức mở cửa, sau đó nhào tới Lâm Thành và ôm chầm lấy hắn. Lâm Thành đẩy học trò của Ngô Cương ra, sau đó bẹt nói. Bây giờ ngươi đã an toàn rồi, đừng có sợ nữa. Đại ca Lâm Thành, các ngươi đi lên bằng cách nào vậy? Sao hung thủ lại đột nhiên bỏ chạy thế? Học trò của Ngô Cương hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi Lâm Thành với vẻ rất khó hiểu. Hắn ta nhớ rõ, bà nãy bên ngoài còn rất ồn ào, chợt im lặng được vài phút, sau đó Lâm Thành lại đến, còn nói với hắn ta là hung thủ đã chạy thoát rồi. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy chứ? Thậm chí hắn ta còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cửa sân thượng của biệt thự cũng không có khóa, cho nên bọn ta từ trên đó xuống. Hung thủ đã giao đấu với bọn ta, nhưng nó phát hiện không phải là đối thủ của bọn ta, cho nên đã bỏ chạy rồi. Lâm Thành đã nói rõ đầu đuôi cho học trò của Ngô Cương nghe. Các ngươi đã giao đấu với hung thủ ư? Sao ta không biết vậy chứ? Vừa rồi tên hung thủ vẫn ở trong nhà hắn, chẳng lẽ mấy phút im lặng kia chính là lúc Lâm Thành giao đấu với nó sao? Học trò của Ngô Cương cho rằng rất có thể, nếu không sẽ không yên lặng như vậy. Có điều tên hung thủ đã chạy rồi, vậy sau này hắn ta phải làm sao đây? Chắc chắn hung thủ sẽ trở lại. Lần này có Lâm Thành trợ giúp, nhưng lần sau thì sao? Không phải lúc nào Lâm Thành cũng có thể bảo vệ hắn, không sợ kẻ trộm lén lút, chỉ sợ kẻ trộm thương nhớ. Như nhìn thấu được tâm tư của tên học trò này, Lâm Thành bèn nói. Tên hung thủ đã chạy mất rồi, hiện tại ngươi đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng sau này thì không chắc. Bây giờ có hai cách, một là theo ta đi mời cường giả có thể đối phó được với hung thủ, hai là ở lại nhà. Không phải hung thủ đã bị các ngươi đánh chạy rồi sao? Sao lại còn 10 cao thủ nữa? Học trò của Ngô Cương khó hiểu mà hỏi. Là nó bị ta đánh chạy, nhưng ta lại không có khả năng đánh chết nó. Ngươi hãy mau đưa ra lựa chọn đi. Ta sẽ đi theo ngươi. Học trò của Ngô Cương không hề do dự, dứt khoát mà nói. Đùa sao? Nếu tiếp tục ở lại trong nhà, chính là muốn chết. Chỉ có thể đi theo Lâm Thành và Chu Hinh mới bình an vô sự. Đến bây giờ, hắn ta mới nhận ra hung thủ khủng khiếp đến như thế nào. Đúng thực là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Nếu không phải lúc đó hắn ta có thể gọi cho Lâm Thành, thì e rằng đã tiêu đời rồi. Cho dù Lâm Thành không nói gì, thì học trò của Ngô Cương cũng sẽ yêu cầu đi theo hắn. Bây giờ hắn ta có cơ hội đi theo Lâm Thành, cho nên không có lý do gì để cự tuyệt. Vậy thì đi, chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Lâm Thành nhìn học trò của Ngô Cương rồi nói. Việc giải quyết cường giả quỷ hoàng thập trọng là cấp bách. Nếu để nó sống thêm một ngày, thì người dân thành phố Dương Thành sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày. Phải nhanh chóng giải quyết nó. Đến lúc đó phải hỏi nó, còn có tạp vật nào khác đến thành phố Dương Thành không? Học trò của Ngô Cương gật đầu, đi theo Lâm Thành và Chu Hinh ra khỏi biệt thự. Hắn ta không biết Lâm Thành sẽ đưa mình tới đâu. Hắn ta cũng không dám nói gì, càng không dám hỏi gì. Chỉ ngoan ngoãn đi theo Lâm Thành và Chu Hinh. Bây giờ đã khuya, cả xe buýt đường dài và sân bay đã dừng vận chuyển. Chỉ có thể thuê ô tô riêng. Ô tô riêng sẽ không đi xa được, nhưng nếu có nhiều tiền thì nhất định sẽ có người đưa bọn họ đến thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Lâm Thành đang định đi Giang Tây để mời Pháp Sư Tử Long Ngộ Sơn. Về phần thập đại thế lực, hắn mới giết nhiều người của người ta như vậy, cho nên hiện tại đi cũng không tiện lắm. Sẵn tiện, đến thăm tên nhóc Lý Vệ Kiệt luôn. Đã lâu không gặp, không biết bây giờ hắn ta đã trở thành pháp sư cấp mấy. Chắc chắn Long Ngộ Sơn sẽ có siêu thiên sư ngũ trọng trở lên. Tin rằng họ sẽ biết được sự lợi hại của những tà vật từ trong đó ra quấy rối là như thế nào. Lối vào đã được mở, một mình Lâm Thành không thể giải quyết được. Bọn họ không thể cứ ngồi yên một chỗ. Về phần những siêu thiên sư mà hắn mới thu nhận cách đây ít lâu, cũng là siêu thiên sư mới trọng, nhưng lại không chắc chắn. Phải cần đến siêu thiên sư thập trọng mới chắc chắn. Quỷ hoàng thập trọng này rất mạnh, đặc biệt là tốc độ của nó. Chỉ có một cơ hội để đối phó nó. Nếu không giết được nó thì lần sau rất khó tìm được cơ hội. Phải là siêu thiên sư thập trọng mới ra tay được. Nhưng Lâm Thành không có siêu thiên sư thập trọng, cũng chỉ có những tông môn lớn như là Long Mổ Sơn và Mao Sơn mới có. Lâm Thành bỏ ra 5.000 tệ để bao trọn gói một chiếc xe tải, tức tốc chạy đến thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Thật ra với 5.000 tệ này, tài xế không kiếm được là bao. Tiền xăng xe đi về đã hơn 1.000, còn có phí đường cao tốc nữa. 5.000 tệ thì cũng chỉ kiếm được nhiều lắm là 3.000. Thành phố Dương Thạch cách thành phố Ưng Đàm hơn 800 km, tài xế phải mất 3 ngày mới tới. Lái xe chậm rãi, an toàn là trên hết. Nếu không phải dẫn theo học trò của Ngô Cương thì Lâm Thành và Chu Hinh sẽ bay đến thành phố Ưng Đàm. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời trên cao như thiêu đốt mặt đất, xung quanh cây cối đều khô héo, sơ xác. Nhưng Long Hồ Sơn lại cực kỳ náo nhiệt, tiếng ồn ào đi tới đi lui. Những người này đều là người đến dâng hương. Lâm Thành đã đến Long Hồ Sơn một lần, cho nên cũng đã quen đường. Vượt qua ngọn núi phía trước, đi thẳng đến ngọn núi phía sau. Giao Long bị phong ấn ở ngọn núi phía sau đã chạy trốn, không biết là nó đã bị bắt lại chưa. Giao Long đào tẩu, yêu khí thông thiên bên cạnh cũng đã biến mất. Long Hồ Sơn không còn yêu khí, giờ phút này mới là thánh địa đạo giáo chân chính, mới là phúc địa thần tiên như là trong phim ảnh. Màn sương trắng mênh mông bao trùm toàn bộ ngọn núi phía sau, thỉnh thoảng vang lên những tiếng chuông trầm bổng. Kẻ khác nghe thấy tiếng chuông thì tinh thần sẽ yên tĩnh, còn Lâm Thành lại cảm thấy không thoải mái. Dù sao hắn cũng là một cương thi. Đại ca Lâm Thành à, thực sự là có cao nhân ở Long Ngổ Sơn sao? Lúc này, học trò của Ngô Cương hỏi Lâm Thành. Từ khi Lâm Thành đến khoa pháp y, hắn ta cảm thấy thế giới quan trước đây của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn ta đã trải qua những chuyện mà mình chưa từng trải qua trong đời. Thậm chí là có những chuyện trước đó hắn ta nghĩ là không hề tồn tại lại lũ lượt kéo đến. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người hỏi câu thực là vô nghĩa. Nếu không có cao nhân thì chúng ta tới đây làm gì chứ? Hơn nữa chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến Long Hồ Sơn sao? Cái này ta đã từng nghe nói, nhưng hơi khó có thể tin được. Hắn ta thực sự khó tin rằng đây là sự thật. Hắn ta thà tin rằng mình đang nằm mơ. Sau khi tỉnh mộng từ trên giường thức dậy, cứ như thường ngày, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đáng tiếc điều này dường như không phải là một giấc mơ, mà đó chính là sự thật. Lâm Thành không nói chuyện nữa, hắn tiếp tục hướng về phía Long Hồ Sơn. Hắn biết những điều này rất khó khăn để học trò của Ngô Cương có thể chấp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Không trách hắn ta được, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Suy cho cùng thì một thứ gì đó trước đây mọi người nghĩ rằng nó không tồn tại, nhưng nó lại thực sự tồn tại. Con đường dẫn đến Long Hồ Sơn gập ghềnh khó đi. Bộ dạng của học trò Ngô Cương đi trông thực là gian khổ. Nếu không chú ý, chỉ một sơ suất nhỏ thôi sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng phía dưới. Từ chân nhìn xuống cũng khiến cho da đầu người ta tê dần. Hắn ta cho rằng những người xây nhà ở đó đều là biến thái. Làm sao lại dựng lên một con đường như vậy được chứ? Bây giờ xã hội rất phát triển, hoàn toàn có khả năng xây dựng một con đường rộng lớn. cái loại đường nguy hiểm như thế này thì xây dựng để làm gì chứ? Để trấn an tinh thần người ta sao? Hắn ta đi trong sợ hãi, không dám có một chút phân tâm nào. Mỗi bước, hắn ta phải nắm lấy một cọng cỏ dại bên đường hoặc là dẫm lên nó mới có thể an toàn mà đi. Ngược lại, bên phía Lâm Thành và Chu Hinh lại đi rất thoải mái, tựa như là đi trên mặt đất bằng phẳng. Những người bình thường và họ quá khác nhau. Vốn là tính toán chặng đường đi bộ này mất nửa giờ, nhưng lúc đến nơi thì đã hết hơn 1 giờ 30 phút. Tại cổng chính của Long Hồ Sơn, hai đệ tử ngoại môn quét sơn thấy có người đến, đưa mắt cẩn thận nhìn một hồi. Bịch một tiếng, hai người lập tức đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Cương, Cương, Cương. Vẻ mặt của hai người hiện rõ chữ sợ hãi, trên trán đổ mồ hôi lạnh, miệng run rẩy không nói thành lời. Học trò Ngô Cương có chút kỳ quái, liếc qua hai người bọn họ, không hiểu tại sao bọn họ lại sợ hãi Lâm Thành như vậy. Cương cái gì mà Cương? Long đạo tử có ở đây không? Có, ở bên trong. Một trong hai đệ tử run rẩy gật đầu. Bây giờ toàn bộ Long Hồ Sơn đều biết rằng Lâm Thành chính là cương thi, hơn nữa còn là một cương thi rất lợi hại. Ngay cả trưởng giáo Long đạo tử cũng phải cho cương thi ba phần mặt mũi. Đến trưởng giáo Long Hồ Sơn cũng phải nể mặt cương thi, đủ để tưởng tượng sự lợi hại của cương thi này là như thế nào. Họ là những đệ tử ngoại môn, nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy hai chân của mình nhũn ra. Sợ hãi đến mức độ này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù sao thì cương thi hút máu người, ai biết được hắn có đột nhiên xông lên để mà cắn họ hay không. Có là được rồi, chúng ta vào đi. Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh cùng với học trò của Ngô Cương trực tiếp mà đi thẳng đến đại điện của Long Hồ Sơn. Đại điện Long Hồ Sơn, trưởng giáo Long đạo tử đang cùng thiên sư của Mao Sơn ăn cơm. Cơm nước ổn thỏa, thiên sư của Mao Sơn cũng nên trở về rồi. Đến Long Hồ Sơn gần 2 tháng, giao long chậm chạp không xuất hiện, bọn họ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trở về. Chư vị đạo hữu, nghe nói thành phố Dương Thành gần đây đã xảy ra một chuyện kỳ lạ, các ngươi có cảm tưởng gì không? Long đạo tử nhìn mấy tiên sư đến từ Mao Sơn, từ tốn mà hỏi. Liên quan đến sự việc ở thành phố Dương Thành, họ cũng thấy trên tin tức, mặc dù sống ở Long Hồ Sơn, nhưng cũng có mạng Internet. Nói một câu cho hay thì đúng là bắt kịp thời đại. Không có Internet đồng nghĩa với chậm chạp và không hiểu chuyện thiên hạ, sẽ bị ngắt kết nối với xã hội. Những chuyện này để cho pháp sư khác xử lý là được, không cần Mao Sơn chúng ta ra tay. Một gã thiên sư của Mao Sơn thản nhiên rồi nói. Họ rất tự hào khi trở thành thiên sư của Mao Sơn, và những chuyện bình thường họ sẽ không ra tay. Một khi ra tay thì điều này có nghĩa là sự tình nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân vì sao có rất ít đệ tử Mao Sơn trong thế tục. Mao Sơn đại diện cho đạo giáo, tùy tiện ra tay sẽ làm mất uy nghiêm vốn có của đạo giáo. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, có những pháp sư còn lại xử lý. Bọn họ chỉ động thủ trong trường hợp pháp sư xử lý không xong chuyện. Giống như lần này đối phó với Yêu Long, họ sẽ đến Long Hồ Sơn để mà giúp đỡ một tay. Lời này nói ra không phải là lời nói suông. Đúng là không cần các ngươi ra tay. Thành phố Dương Thành hình như là quê hương của Cương Thi Vương, hắn hẳn là sẽ ra tay để giải quyết. Chỉ là gần đây tâm trạng của ta thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy chuyện xảy ra ở thành phố Dương Thành rất quái dị. Long đạo tử nhíu mày nói. Không biết lý do gì, mỗi khi lão ta nghĩ về thành phố Dương Thành đều xuất hiện một dự cảm không rõ tốt xấu, như thể có một chuyện lớn sắp phát sinh. Khởi bẩm trưởng giáo, Cương Thi Vương tới rồi. Đúng lúc này, một đệ tử chân truyền Long Hồ Sơn từ bên ngoài vội vàng chạy vào và nói. Cương Thi Vương tới rồi sao? Long đạo tử đứng lên. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Lâm Thành đến chỗ lão ta, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Lại nghĩ tới chuyện kỳ lạ xảy ra ở thành phố Dương Thành. Điều này đã làm cho lão ta gia tăng nỗi bất an trong lòng. Tất cả họ đều biết tin tức, Lâm Thành chắc chắn cũng biết. Không xử lý những chuyện kỳ lạ ở thành phố Dương Thành, hắn ta lại chạy đến nơi đây. Dùng đầu gối có thể đoán được, đó chính là có chuyện quan trọng. Nghĩ tới đó, Long đạo tử hạ tâm tình xuống, bình tĩnh nhìn đệ tử chân truyền vừa nãy rồi nói. Mời Cương Thi Vương vào. Dạ vâng. Tên đệ tử gật đầu, nhất mực cung kính mà lui ra ngoài. Cương Thi Vương sao? Chẳng lẽ hắn chính là Cương Thi Vương Lâm Thành, danh tiếng lừng lẫy khắp nơi kia sao? Một gã thiên sư của Mao Sơn nhịn không được mà hỏi. Chính là hắn. Long đạo tử gật đầu. Thực là thú vị, không ngờ hắn ta lại tới đây. Vừa vặn ta muốn mở mang hiểu biết về Cương Thi Vương Lâm Thành. Mặc dù họ đã nghe về Lâm Thành nhiều, nhưng lại chưa từng có dịp tận mắt nhìn thấy Lâm Thành. Lần này đúng lúc có thể gặp Cương Thi Vương Lâm Thành. Rốt cuộc hắn ta có bản lĩnh gì, bộ dạng như thế nào, sao lại có thể gây ra sóng gió lớn đến như vậy? Rất nhanh, Lâm Thành đưa Chu Hinh và học trò của Ngô Cương đến đại sảnh. Đảo mắt quanh bốn phía, Lâm Thành nhìn thấy thiên sư của Mao Sơn, hơi ngẩn người trong chốc lát, sau đó đối mắt với trưởng giáo Long Đạo Tử rồi nói. Long trưởng giáo, lần này ta tới tìm ngươi là có việc gấp, cũng không quanh co lòng vòng, ta sẽ vào việc thẳng. Được rồi. Long Đạo Tử gật đầu, nhưng đôi mày nhíu chặt. Lão ta biết Lâm Thành đến Long Ngổ Sơn chính là không có chuyện gì tốt đẹp. Tình hình này xem ra lão ta đoán không sai chút nào. Hy vọng không phải liên quan đến thành phố Dương Thạch. Mà lúc này, ánh mắt của mấy tên thiên sư Mao Sơn kia vẫn chăm chú nhìn thầm chằm Lâm Thành. Họ rất nghiêm túc, khuôn mặt khá nặng nề. Cương Thi Vương Lâm Thành quả nhiên là không đơn giản. Trên người thỉnh thoảng phát ra khí tức khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. Lâm Thành sắp xếp lại nội dung muốn nói, sau đó mở miệng. Gần đây ở thành phố Dương Thạch xảy ra một vài chuyện kỳ lạ, các ngươi có biết không? Ta biết ngươi đến vì chuyện kỳ lạ này. Nói nguyên nhân cụ thể đi, muốn bỏ ta làm gì? Long Đạo Tử trầm mặt xuống, hết sức dứt khoát mà nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành không thể giải quyết, bây giờ tìm tới cửa thì nhất định bọn họ phải ra tay giải quyết mới được. Không thể thoái thác việc này. Đây là trách nhiệm của bọn họ, cũng là mục đích của Trương Đạo Lăng khi sáng lập Long Ngổ Sơn. Nguyên nhân cụ thể chính là xuất phát từ núi Côn Lôn, nơi đó có một lối vào dẫn tới không gian thứ nguyên, gọi ngắn là bí cảnh, bên trong có rất nhiều tà vật cường đại. Bởi vì bọn ta đưa một con rồng trở lại bí cảnh, lối vào mở ra mà không đóng lại, xuất hiện một cương thi và một con quỷ hoàng từ bên trong đi ra. Hiện tại, ta không chỉ biết hai tà vật này, cụ thể có những tà vật khác nữa hay không thì ta cũng không rõ. Cương thi thì đã bị ta xử lý, quỷ hoàng kia ta không xử lý được. Đó là một con quỷ hoàng thập trọng, ta có thể trực tiếp đối đầu với nó, nhưng nó lại rất nhanh, không thể giết được nó. Ta cần Long Ngổ Sơn các ngươi điều động siêu thiên sư thập trọng đến giúp mới ổn. Thiên sư của Mao Sơn cũng có mặt ở đây, ta hy vọng Mao Sơn cũng có thể phái người cùng nhau xử lý. Tốt nhất là có thể cùng nhau nghĩ ra biện pháp chặn kín lối vào, nếu không thì bên trong sẽ liên tục có những tà vật tự do đi ra. Lâm Thành nói sơ lược vài trọng điểm. Núi Côn Luân có một cảnh giới bí mật, người đã mở ra cảnh giới bí mật rồi, sau đó thì không thể đóng lại được sao? Long Đạo Tử nhíu mày, lão ta chưa từng nghe qua núi Côn Luân có cảnh giới bí mật. Nhìn bộ dạng của Lâm Thành bây giờ, không có vẻ gì là đang nói dối cả. Long Ngổ Sơn bọn họ thực sự là có siêu tiên sư thập trọng, nhưng chưa chắc đã có thể mời được. Lần trước Giao Long đến Long Ngổ Sơn gây rối, nhưng không hề có một vị siêu tiên sư nào ra mặt. Tuy rằng lão ta là trưởng giáo Long Ngổ Sơn, nhưng lời của lão ta không phải là tất cả. Siêu tiên sư rất mạnh, không cần phải nghe lời của lão ta nữa. Thậm chí, có một số siêu tiên sư đã từng là trưởng giáo trước đây về hưu, nhưng lại tuyên bố với bên ngoài là họ đã chết. Lão ta là trưởng giáo nên mới biết được những tin tức này. Vốn tưởng rằng chỉ cần phái ra một vài vị thiên sư là được. Ai ngờ Lâm Thành lại muốn mời siêu tiên sư thập trọng xuất sơn. Sao mà được chứ? Lão ta không dám đảm bảo có thể khiến cho mấy đại nhân vật như vậy ra mặt. Hình như là ta đã từng đọc qua chuyện này trong một cuốn sách cổ. Núi Côn Lôn đúng là có một cảnh giới bí mật. Nghe nói vào thời cổ đại có rất nhiều cường giả đã đi vào đó. Lúc này, một vị thiên sư từ Mao Sơn đột nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ là ta cố ý tới đây để nói dối các ngươi sao? Lỡ mở cảnh giới ra chính là lỗi của bọn ta. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải xử lý xong con quỷ hoàng kia. Dù gì cũng đã xảy ra rồi, lúc đó bọn ta không hề biết. Nếu đã biết thì bọn ta sẽ không bao giờ mở nó ra. Được rồi, ta đi thông báo với lão tổ. Ta không thể đảm bảo rằng siêu thiên sư tập trọng sẽ ra tay đâu. Thưa các vị đạo sĩ từ Mao Sơn, bần đạo đi trước đây. Được rồi, bọn ta cũng cần trở về thông báo với trưởng giáo. Thiên sư của Mao Sơn gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Khi rời đi, tất cả đều nhìn Lâm Thành chằm chằm. Bọn họ không trách việc Lâm Thành mở lối vào, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, có đổ trách nhiệm cũng vô dụng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết vấn đề. Còn Lâm Thành thì được tên đệ tử chân truyền đưa đến hậu viện. Đây cũng chính là hậu viện mà bọn họ ở khi đến Long Hồ Sơn lần trước. Sư đệ à, nhìn bộ dáng của Long đạo tử, xem ra chưa chắc sẽ mời được siêu thiên sư, huống chi là siêu thiên sư thập trọng. Trong phòng, Chu Huynh cau mày rồi nói: Mời được thôi, trừ khi là hắn ta không đi mời. Ta nghĩ những siêu thiên sư kia hẳn là hiểu được cái lợi cái hại trong chuyện này. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là không biết Mao Sơn có ra tay hay không. Nếu bọn họ cũng muốn ra tay, vậy việc giết chết cường giả quỷ hoàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Người đang nói cái gì vậy chứ? Ta hoàn toàn không hiểu. Học trò của Ngô Cương cảm thấy mọi chuyện đều đang loạn hết cả lên. Nào là quỷ hoàng, nào là siêu thiên sư, rồi cả Mao Sơn. Hắn ta nghi ngờ có phải mình đã xuyên vào một thế giới song song hay không. Từ khi tiếp xúc với Lâm Thành thì đã bắt đầu xuyên không rồi. Những chuyện ngoài dự liệu, thiên phương dạ đàm không ngừng phát sinh. Nghe không hiểu thì đừng có nói. Ngươi ở chỗ này chờ bọn ta, bọn ta ra ngoài xem thử. Ở đây không nguy hiểm sao? Lâm Thành lại nói. Ít nhất là an toàn hơn rất nhiều so với nhà của ngươi. Bây giờ ngươi có thể yên tâm ngủ rồi. Hai mắt tên nhóc này đầy thâm quầng, hệt như là gấu trúc, sắc mặt cực kỳ hốc hác vì mấy ngày vừa rồi đều không thể ngủ được. Lâm Thành sợ nếu hắn ta còn không nghỉ ngơi tốt sẽ bị ngã quỵ mất. Mọi người phải về sớm nha. Hắn ta vẫn có chút lo lắng, chỉ có đi theo Lâm Thành thì hắn ta mới cảm thấy an toàn. Bốp một tiếng, Chu Hình giơ tay đánh học trò của Ngô Cương bất tỉnh. Được rồi, bây giờ thì hắn ta có thể ngủ ngon rồi. Chu Hình nhìn Lâm Thành cười nhẹ. Khóe mắt của Lâm Thành giật giật, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó cùng Chu Hình ra khỏi hậu viện và đi dạo quanh Long Hồ Sơn. Trước khi kịp nhận ra, cả hai đã đi đến một quảng trường. Bây giờ lão tử sẽ cho các ngươi xem dĩ hư hóa thật là như thế nào. Đột nhiên một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo truyền đến. Lâm Thành và Chu Hình nhìn sang, không ai khác chính là Lý Vệ Kiệt. Tên nhóc này trước đây tự xưng là thiếu gia, nay lại xưng là lão tử, càng ngày càng kiêu ngạo. Tuy nhiên, cảnh giới pháp sư của hắn ta đã đạt đến bát phẩm hậu kỳ, có thể sánh ngang với Lâm Thành rồi. Hắn ta lấy ra một mảnh bùa, rồi biến nó thành một con chim. Con chim vỗ cánh bay lên trời rồi biến mất. Đây chính là dĩ hư hóa thật. Cái này cao cấp hơn chứng nhãn pháp một chút, Lâm Thành cũng biết làm. Lợi hại, rất là lợi hại nha. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu ta cũng lợi hại như thế thì thật tốt. Sư huynh, ngươi thật là tuyệt vời. Bên cạnh hắn ta là một vị tiểu sư muội đang không ngừng khen ngợi, sùng bái, còn giơ ngón cái với Lý Vệ Kiệt, trong mắt toàn là màu hồng. Lý Vệ Kiệt ngẩng cao đầu ngạo nghễ, hưởng thụ sự tôn sùng của mọi người. Đột nhiên, đồng tử của hắn ta khựng lại, không khỏi rụi rụi mắt. Lâm Thành sao? Sau đó, Lý Vệ Kiệt lao về phía Lâm Thành. Thật sự là các ngươi, sao mọi người lại tới Long Hồ Sơn vậy? Tới tìm ta ư? Bọn ta tới đây để tìm Long đạo tử. Tiểu tử, tiến bộ thật là nhanh, đã là pháp sư bát phẩm hậu kỳ rồi. Lâm Thành vỗ vai của Lý Vệ Kiệt rồi nói. Còn kém xa so với ngươi. Gần đây ta thường xuyên nghe mọi người nhắc đến ngươi. Tiếc là hiện tại ta không thể rời khỏi Long Hồ Sơn. Nếu không ta đã sớm tìm đến ngươi rồi. Lý Vệ Kiệt nói với vẻ tiếc nuối. Cũng may là không tới, bằng không sao ngươi có thể đột phá đến bát phẩm hậu kỳ chứ. Lâm Thành cười cười. Sau khi trò chuyện với Lý Vệ Kiệt vài câu, Lâm Thành đi dạo quanh Long Hồ Sơn rồi quay trở lại hậu viện. Học trò của Ngô Cương vẫn còn hôn mê bất tỉnh, có lẽ lâu lắm mới tỉnh lại. Màn đêm buông xuống, trên Long Hồ Sơn thắp lên những ngọn đèn sáng chói lọi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Vào đi. Lâm Thành đang tu luyện trong phòng chợt lên tiếng. Cửa được mở và Long đạo tử bước vào. sao lại đích thân tới tìm ta? Sao rồi? Những vị siêu thiên sư kia có muốn ra mặt không? Lâm Thành đứng dậy, tìm một cái ghế cho Long đạo tử rồi hỏi. Đồng ý rồi, lần này bên ta sẽ cử một siêu thiên sư thập trọng và 5 siêu thiên sư thất trọng đến để mà giúp đỡ. Ngoài ra, Mao Sơn cũng sẽ gửi đến một siêu thiên sư thập trọng và 5 siêu thiên sư thất trọng. Người từ Mao Sơn sắp tới rồi, đợi họ đến nơi thì chúng ta sẽ lập tức đi thành phố Dương Thành. Hơn nữa, lão tổ của Long Ngờ Sơn và Mao Sơn hiện đều đã đến núi Côn Luân. Họ xem xét lối vào và tìm cách đóng lại. Ngay cả lão tổ của Long Ngờ Sơn và Mao Sơn các ngươi cũng ra mặt rồi sao? Bây giờ có vẻ như là họ đã nhận thức ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Mong ngay vị lão tổ này sẽ nghĩ ra cách để mà đóng lại lối vào. Nếu không thì sẽ rất phiền phức. Nếu những tà vật bên trong mà tìm thấy lối ra vào này thì chúng sẽ không ngừng thoát ra ngoài. Chỉ có cách đóng lại mới có thể trị vĩnh viễn. Chỉ là không biết lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn ở đẳng cấp nào. Nhưng dù sao, chắc chắn là họ cũng sẽ rất mạnh, là cấp độ lão tổ mà. Đúng vậy, lão tổ đã ra tay rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện gần đây ở thành phố Dương Thành thì lòng ta đã cảm thấy rất thấp thỏm. Mong là lão tổ có thể giải quyết. Nếu không thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Long đạo tử nói với vẻ nghiêm nghị khác thường. Còn điều lão ta chưa nói hết chính là, cho dù lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn ra tay, cũng chưa chắc có thể đóng được cửa ra vào. Đây là những gì mà lão tổ đã nói với lão ta, hy vọng rất mong manh. Long đạo tử ở lại phòng của Lâm Thành nói chuyện một hồi, sau đó rời khỏi. Mao Sơn cách Long Ngổ Sơn rất xa, nhưng cao thủ Mao Sơn ngày đêm chạy tới, cho nên rất nhanh sáng hôm sau đã tới Long Ngổ Sơn rồi. Lúc này, Lâm Thành và Chu Hinh mang theo học trò của Ngô Cương đến đại điện của Long Ngổ Sơn. Trong đại điện có rất nhiều các lão nhân tóc bạc trắng, mặc đạo bào màu vàng, giống như là các cao nhân đắc đạo bình thường. Tổng cộng có 12 người, hai người trong số đó có khí tức hùng hậu, các cao thủ khác lại đều tỏ ra khí tức rất mạnh mẽ. Hai người này chắc hẳn là siêu thiên sư thập trọng, cao thủ hàng đầu của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn. Lúc này, Long đạo tử đang ngồi ở phía dưới. Đối mặt với những siêu thiên sư này, lão ta không hề có một chút uy nghiêm của trưởng giáo. Lấy cường giả siêu thiên sư thập trọng của Long Ngổ Sơn làm ví dụ, lão ta từng làm trưởng giáo đời thứ 230 của Long Ngổ Sơn, sau đó nhường chỗ cho Long đạo tử. Long đạo tử là do một tay lão ta đề bạt lên, nếu không thì vị trí trưởng giáo này sẽ không thuộc về Long đạo tử. Đối mặt với lão trưởng giáo, kể cả so thực lực thì lão ta cũng không bằng. Cho nên Long đạo tử đương nhiên là không dám lộ ra khí chất uy nghiêm của trưởng giáo. Ân sư à, các vị tiền bối, Cương Thi Vương đến rồi. Nhìn thấy Lâm Thành đã đến đại điện, Long đạo tử nhìn về phía các vị cường giả trong đại điện rồi nói. Khi nhìn thấy siêu tiên sư tập trọng của Long Ngổ Sơn, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ kính trọng hiếm thấy. Cương Thi Vương, mọi người cùng nhau nhìn Lâm Thành. Lúc trước bế quan, cho nên không biết đến danh tiếng của Lâm Thành. Sau khi xuất quan mới nghe hậu bối nói về chuyện của Lâm Thành. Thân là cương thi nhưng lại không hề sợ pháp thuật và bùa chú, ngược lại còn có thể sử dụng mấy thứ này. Một con cương thi yêu nghiệt như vậy, bọn họ đều muốn gặp mặt để tìm hiểu. Bây giờ nhìn thấy con cương thi này cũng không có 3 đầu 6 tay như bọn họ tưởng tượng. Hắn giống hệt như con người, nhưng khí tức thực sự là rất mạnh mẽ. Nếu thực sự không sợ pháp thuật và bùa chú thì không ai trong số những người có mặt ở đây có thể là đối thủ của Lâm Thành. Cường Thị Vương, lần đầu gặp mặt, nếu Long đạo tử có chuyện gì khiến cho ngươi không vừa lòng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cường giả siêu tiên sư tập trọng nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tươi cười nói. Thực lòng mà nói, đây chính là lần đầu tiên lão ta tươi cười trước một con quái vật. Trước đó tuyệt đối không thể ngờ được có một ngày mình lại cười với một con cương thi như vậy. Hắn rất tốt, không có chỗ nào có thể chê trách được. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Đều đã ở đây rồi, bây giờ có thể đi ngay. Cường giả siêu thiên sư thập trọng gật đầu nói. Chờ ta một chút. Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía học trò của Ngô Cương rồi nói. Ngươi ở Long Hồ Sơn chờ ta. Ta có số điện thoại của ngươi, khi nào giải quyết xong sẽ gọi cho ngươi. Nếu không ngươi đi theo bọn ta sẽ có chút không tiện. Mặt khác, hãy nói cho ba mẹ của ngươi biết là ngươi đang ở chỗ này, nếu không bọn họ sẽ rất lo lắng. Được rồi. Học trò của Ngô Cương gật đầu, cũng biết mình đi theo Lâm Thành sẽ rất bất tiện, chỉ làm vững chân vững tay của Lâm Thành mà thôi. Long Trường Sáu, ta giao hắn cho ngươi. Lâm Thành nhìn Long Đạo Tử rồi nói. Dù sao học trò của Ngô Cương cũng đã ra ngoài với hắn, hắn cần phải chăm lo tốt cho người này mới được. Yên tâm đi. Long Đạo Tử nhìn Lâm Thành nói. Sau đó Lâm Thành và cường giả siêu tiên sư thập trọng của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn rời khỏi nơi này. Vé máy bay được mua sẵn, sau đó mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến thành phố Dương Thạch. Trên máy bay, Lâm Thành cũng biết được tên của hai vị cường giả siêu tiên sư thập trọng. Vị cường giả siêu tiên sư thập trọng của Mao Sơn được gọi là Nhất Trần, được tôn xưng là Trần Lão Tổ. Còn vị cường giả siêu tiên sư thập trọng của Long Ngổ Sơn thì được gọi là Hiên Viên Hàng. Cả hai người đều đã hơn 150 tuổi, cũng không khác gì là bất tử. Người bình thường khó có thể sống đến 150 tuổi. Nghe nói lúc đó họ còn tham gia vào trận chiến tiêu diệt giặc Uy Quốc. Có vô số yêu quái, âm dương sư và ninja Uy Quốc đã chết trong tay họ. Trong lòng của Lâm Thành rất ngưỡng mộ hai người này. Cường Thi Vương à, người có kế hoạch để mà đối phó với tên quỷ hoàng đó không? Vị cường giả siêu thiên sư tập trọng của Mao Sơn nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Ta có. Các ngươi đầu tiên sẽ trốn đi, sau đó để ta đi dụ nó ra. Lâm Thành gật đầu nói. Hắn đã nghĩ ra cách này trên đường tới đây. Đám cường giả siêu thiên sư tập trọng này nhất định là không được lộ diện. Nếu không thì quỷ hoàng cũng không dễ bị mắc lừa mà đi ra. Tốc độ của quỷ hoàng rất nhanh, cho nên phải bố trí trước để nó trúng kế. Nếu không thì ngay cả cường giả siêu thiên sư thập trọng cũng khó có thể mà giết được nó. Người có biết nó ở đâu không? Hiên Viên Hàng bèn hỏi. Cái này ta cũng không biết, nhưng chắc là nó đang trốn ở một nơi đầy âm khí và quỷ khí. Hiện chúng ta cứ đi thẳng đến Vương Gia Thôn. Cường giả quỷ hoàng chắc chắn là ở thành phố Dương Thạch. Nói không chừng các ngươi cũng có thể bố trí bẫy ở Vương Gia Thôn. Lâm Thành tiếp tục nói. Ngay sau đó, Lâm Thành đưa bọn họ đến Vương Gia Thôn. Không có dấu vết của quỷ hoàng trong căn cứ đội quân cương thi. Hiện tại, Vương Gia Thôn có thể bị loại trừ. Quỷ hoàng chắc chắn là đang ở thành phố Dương Thạch. Lâm Thành có thể bảo đảm điều này. Nhưng vị trí cụ thể của nó ở đâu thì phải đi tìm mới biết được. Cương Thi Vương à, người đi tìm nó đi. Chuyện bố trí bây ở đây cứ để cho bọn ta thu xếp. Nhất Trần bèn nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Chu Huynh rời đi. Bố trí bẫy thì dễ, nhưng làm cách nào để cho quỷ hoàng trúng bẫy của bọn họ thì rất khó. Mồi đã không còn, hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm quỷ hoàng, sau đó chọc giận cho quỷ hoàng, để cho quỷ hoàng muốn giết hắn. Như vậy mới dẫn nó đến Vương Gia Thôn được. Nhưng quỷ hoàng biết không thể giết chết được hắn, cho nên sẽ không mắc bẫy. Cho dù thế nào, hắn vẫn phải tìm ra nó. Thành phố Dương Thạch có quá nhiều nơi có âm khí nặng, phải có đến hơn 1.000 nơi lớn nhỏ. Dù sao thành phố Dương Thạch cũng là một thành phố nuôi cương thi nổi tiếng. Không chỉ có nhiều thi khí mà âm khí cũng rất nhiều. Lâm Thành và Chu Hinh cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điều tra từng chỗ một. Những hang động thung lũng đều bị Lâm Thành và Chu Hinh điều tra qua. Cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, nhưng họ không tìm thấy dấu vết của quỷ hoàng ở đâu cả. Nhưng lại tìm được một số lệ quỷ và một vài cương thi hoang dã. Lâm Thành dễ dàng giải quyết bọn chúng. Muốn trách thì trách quỷ hoàng. Nếu không phải quỷ hoàng thì Lâm Thành cũng đã không tìm được bọn chúng. Đúng lúc này, Lâm Thành đến một tòa nhà đang xây dựng dở ở phía tây của thành phố Dương Thạch. Tòa nhà đang xây dở sang này là một tòa nhà ma nổi tiếng. Nhiều người nói rằng họ đã nhìn thấy những thứ kỳ lạ ở bên trong. Có những giọng nói lạ giữa đêm khuya. Kết quả là tòa nhà xây được nửa chừng, ông chủ không dám tiếp tục, cho nên trực tiếp thoái vốn, bỏ hoang lô đất này. Hầu hết những ngôi nhà gần đây đã chuyển đi nơi khác. Những người chưa chuyển ra ngoài thì đã quá quen với những âm thanh kỳ lạ và những điều kỳ lạ đó. Trời tối rồi, mau về đi, đừng có chạy lung tung nữa. Trước ngôi nhà hai tầng, một bà lão dắt đứa cháu gái nhỏ đi về phía nhà. Màn đêm chưa đến hẳn, nhưng cửa của mọi hộ gia đình ở đây đều đã đóng chặt. Ngoài trừ cặp bà cháu vừa rồi, thì Lâm Thành và Chu Hinh không thấy ai. Không có xe nào chạy qua trên đường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay những tán lá, trông vô cùng hiu quạnh. Toàn bộ con phố khác biệt hẳn với những khu vực nhộn nhịp và sôi động khác. Sư đệ à, nếu đến đây thì bất kể quỷ hoàng có ở đây hay không, chúng ta cũng nên dọn sạch những thứ bẩn thỉu đó cho người ở đây. Chu Hinh vừa nói vừa nhìn Lâm Thành.